Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 35, chương 33. Mùa hè chuyển nhượng phong bạo. 2013 năm mùa hè là không an tĩnh. 2013 năm ngày mùng 1 tháng 7. Brazil 3-0 Tây Ban Nha. Thu hoạch được Confederation Cup 3 liên quan, mà ngoại trừ tháng 6 sơ. Châu Âu mấy lớn nhà giàu chủ soái cải tổ triệt để bên ngoài. Cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường vậy, phá lệ náo nhiệt. Hấp dẫn người ta nhất ánh mắt là La Liga nhà giàu Real cùng Barca. Real cái này mùa hè hào ném ngàn vàng. Đầu tiên hao tốn 9.100 vạn euro mua vào Hotspur ngôi sao cầu thủ Bale. Sau đó lại hao tốn 30 triệu euro giành lại rồi Malaga thiên tài Isco. Tiếp lấy tốn hao 30 triệu euro từ Real Sociedad mua được Iaramendi. Trừ cái đó ra, bọn họ còn hao tốn 650 vạn euro từ Bundesliga Leverkusen mua được bên phải hậu vệ Carvajal. Hao tốn 600 vạn từ Sao Paulo mua được Brazil giữa trận Casemiro. Sau đó từ đội dự bị đề bạt bắt đầu rồi tuổi trẻ tiền vệ Morata. Kỳ thật Kim Tiger đã từng nghĩ tới muốn xuất thủ tiệt hồ Carvajal cùng Casemiro. Thế nhưng là bất đắc dĩ hai người này tại trận đấu mùa giải không có lúc kết thúc cũng liền là Kim Tiger còn không có tiền nhiệm thời điểm, liền đã theo Real ký xuống hợp đồng. Kim Tiger chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hai tên hàng đẹp giá rẻ đại tướng rơi vào Real dưới trướng. Tại hắn ký ức bên trong, cái này mùa hè Real mặc dù hào ném 17 ức euro mua sắm cầu thủ, nhưng là bọn họ cuối cùng cầm xuống rồi rộng rãi đừng đã lâu vô địch Champions League. Số tiền kia tiêu vật siêu chỗ giá trị. Ngoại trừ Real bên ngoài, Barca cũng có lớn thủ bút mua bán. Năm nay mùa hè Barca tại cùng người khác nhà giàu tranh đoạt bên trong, thành công cầm xuống rồi Brazil thiên tài Neymar. Khoản này chuyển nhượng giao dịch đạt đến 5.700 vạn euro. Kim Tiger âm thầm cảm thán, đây cũng là một cọc tương lai sẽ khiến thế giới oanh động chuyển nhượng. Tương lai thế giới cao nhất giá trị bản thân, 2,2 ức euro người Brazil, năm nay mùa hè chính thức đổ bộ châu Âu, mở ra chính mình truyền kỳ thiên chương, mà đổi thành một chi thành phố Madrid đội bóng Atletico Madrid. Năm nay mùa hè đem chính mình đương ra ngôi sao cầu thủ fan cao bán cho Ligue 1 nhà giàu Monaco. Bọn họ cuối cùng thu được 6.000 vạn euro thu nhập chuyển nhượng. Tất cả mọi người không coi trọng Atletico tại mùa giải mới tương lai, mà Kim Tiger lại ngầm bên trong buồn cười. Ở sau đó trận đấu mùa giải, thay thế fan cao Diego Costa sẽ chính thức hướng đi cấp thế giới tiền vệ hàng ngũ. Dẫn đầu Atletico đoạt được La Liga quán quân. Đương nhiên, đây chỉ là hắn ký ức bên trong sự tình. Đến mức ở cái này thế giới song song đến tột cùng sẽ như gì, còn khó nói. Cùng so sánh náo nhiệt La Liga đội bóng, Serie A đội bóng năm nay động tác liền nhỏ rất nhiều. Juventus lớn nhất bút giao dịch chính là từ Torino mua được hậu vệ Ogbonna. Khoản này chuyển nhượng chi phí là 1.300 vạn euro. Sau đó bọn họ từ Man City câu lạc bộ giá thấp mua được tiền vệ Tevez. Hao tốn 900 vạn euro. Napoli bật ra chính mình đương ra tiền vệ Cavani. Ligue 1 nhà giàu Paris Saint-Germain hao tốn 6.400 vạn euro nghênh đón mới vương Napoli vì rồi bù đắp Cavani rời đi trống chỗ. Từ Real liền mua hai người, dùng 3.700 vạn euro mua được Higuain, dùng 950 vạn euro mua được Callejon. Tiếp theo, Napoli còn từ Eindhoven mua được danh xưng Belgium Messi, Mertens. Khoản giao dịch này hao tốn 950 vạn euro. Cái khác Serie A đội bóng đều không có cái gì quá lớn giao dịch. Đội tuyển Bundesliga động tác cũng không lớn. Trước trận đấu mùa giải Bundesliga quán quân Bayern Munich, hao tốn 2.500 vạn euro từ Barca mua được Guardiola ái đồ Thiago. Lại hao tốn 3.800 vạn euro từ Dortmund đào tới rồi World Cup công thần Götze. Mà Dortmund cũng không cam chịu yếu thế. Bọn họ từ Shakhtar Donetsk mua được trước trận đấu mùa giải đội bóng cầu thủ xuất sắc nhất. Mkhitaryan, hao tốn 2.750 vạn euro. Sau đó từ Bremen tốn hao 950 vạn euro mua được hậu vệ Papastathopoulos. Cuối cùng lại từ Ligue 1 Saint-Étienne mua được tiền vệ Aubameyang. Vẻn vẹn tốn hao 1.500 vạn euro. Khoản giao dịch này để Kim Tiger 10 phần oán niệm. Thế giới bóng đá náo nhiệt như vậy. Premier League cầu thủ cũng là tiêu tiền như nước. Man City hết thảy hoàn thành 5 bút chuyển nhượng giao dịch. 30 triệu euro từ Fiorentina mua được tiền vệ Jovetic. 20 triệu euro từ Sevilla mua được tiền vệ Negredo. 30 triệu euro từ Shakhtar Donetsk mua được giữa trận Fernando Luis Rosa. 1.400 vạn euro từ Sevilla mua được giữa trận cầu thủ Navas. 400 vạn euro từ Atletico mua được hậu vệ Demichelis. Man City phía sau người Arab hào ném hơn 100 triệu. Vì mới chủ soái Pellegrini mua được muốn cầu thủ. Mà đổi thành một vị có tiền đội bóng Chelsea lại tốn hao không nhiều. Bọn họ lớn nhất một vụ giao dịch chính là từ Nga ăn chất câu lạc bộ mua được giữa trận cầu thủ. William, chuyển nhượng phí vì 3.200 vạn euro. Wenger năm nay mùa hè thái độ khác thường. Thế mà tốn hao trọng kim từ Real đưa vào rồi nước Đức giữa trận Ozin. Khoản này chuyển nhượng giao dịch đạt đến 4.250 vạn euro. Khiến cho mọi người đều không nghĩ tới là Hotspur năm nay trở thành rồi dùng tiền nhiều nhất câu lạc bộ. Bọn họ đem bán ra bill tiền toàn bộ đầu nhập chuyển nhượng thị trường. Đồng thời còn thêm vào rồi 20 triệu euro. Bọn họ tốn hao 1,1 ức euro. Mua Satori, Paulinho, Soldado, Capo, Vlad Kyrgyz, Lamela, Eriksson hết thảy 7 tên cầu thủ. Xem ra cái này trận đấu mùa giải Hotspur chủ soái Boas mục tiêu tuyệt không chỉ là tranh 4 rồi. Everton cái này mùa hè thành rồi cho thuê cuồng ma. Bọn họ đầu tiên là từ Kim Tiger trong tay cho thuê tới rồi Cleverly cùng Januzaj. Sau đó lại từ Barca cho thuê tới rồi Dilofeu. Từ Man City cho thuê tới rồi giữa trận cầu thủ Berry. Từ Chelsea cho thuê tới rồi Lukaku. Red Devil tử địch Liverpool thì không có cái gì động tác lớn. Nhìn thấy các nhà giàu đội bóng đều có lớn thủ bút. Nhìn lại Kim Tiger mua người. Một năm tên không chút nào thu hút người trẻ tuổi. Thật là có chút không đáng chú ý. Trong khoảng thời gian này Sun Newspaper phóng viên Úp liên tục gửi công văn đi. Đối Kim Tiger MU biểu thị nghi vấn. Ta dám đánh cược, Kim Tiger tiên sinh lập tức liền có thể lấy trở lại quen thuộc đội thanh niên dạy học rồi. Nếu như Ferguson tức sĩ nhìn thấy chính mình đề cử người đem MU đưa vào rồi giáng cấp khu. Không biết rõ hắn sẽ có cảm tưởng gì. Mà Daily Telegraph, The Times cùng The Guardian cái này loại nổi tiếng tờ báo lớn. Cũng đối MU mùa giải mới hành trình không coi trọng. Mùa giải mới MU mục tiêu hẳn là vừa làm điều chỉnh một chút rồi. Tỷ như đem bảo vệ vương miện đổi thành tranh 4. Daily Telegraph phóng viên Carol Inker giảng. Này viết nói, The Times phóng viên Leslie thì thẳng thắn. Ta cho rằng MU ban giám đốc tuyển soái bản thân chính là cái sai lầm. Coi như không mời được Mourinho. Như vậy Everton chủ soái Moy cũng là lựa chọn tốt. Dù sao hắn tại Premier League xâm nhiễm nhiều năm. So Kim Tiger kinh nghiệm phong phú được nhiều. The Guardian phóng viên Toby thì càng ngôn ngữ, càng thêm cay nghiệt, Kim Tiger không hổ là đội thanh niên huấn luyện viên xuất sinh. Nhìn hắn mua được người, đại bộ phận đều đặt ở đội thanh niên. Ta hiện tại cũng hoài nghi hắn là không phải đang vì mình bước kế tiếp trở về đội thanh niên trước. Giờ làm chuẩn bị, làm Kim Tiger dẫn đầu đội bóng từ châu Á trở về nước Anh thời điểm. Hắn trước tiên liền thấy những này truyền thông đưa tin, Kim Tiger có chút ngồi không yên, hắn cho là mình ứng nên làm những thứ gì, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.